Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, to gan liên tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lý Đình, xem người rất thích ăn cái này tiểu viên thịt. Tới, thích ăn nhiều một chút. Lâm Kiệt ân cần vô cùng, cầm còn dư lại hơn phân nửa tiểu viên thịt. Toàn bộ đổ vào Lý Đình trong chén. Cảm ơn người như thế hướng ta, cho ta như thế yêu. Mặc dù ta vẫn còn ở giảm cân trong, nhưng là Lâm Kiệt nhiệt tình của ngươi, để cho ta đặc biệt, vô cùng cảm động à. Nếu như lời này, Lý Đình không phải cắn sau cái máng răng nói, liền tương đối hoàn mỹ. Nàng cũng không cam chịu yếu thế bưng lên một miếng nhìn như có chút đen thùi lùi cá. Nói, Lâm Kiệt, ta xem ngươi cứ dòm cái này kho cá khối. Trong nhà mình còn khách khí làm gì? Thích liền ăn đi, ta và Miểu Miểu cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Vừa nói lời này, cái này một miếng cá khối liền đặt ở Lâm Kiệt phụ cận. Đây chính là lẫn nhau tổn thương à? Nhưng Lâm Kiệt vậy không có cách nào. Mình có thể làm mùng một, liền phải nhường người khác làm 15, chỉ có thể nhắm mắt ăn mấy khối cá. Đây là, hắn chợt chú ý tới, Lâm Miểu một mực buồn bực đầu chỉ kẹp trước mắt mình cà chua trứng gà. Khác vài món thức ăn, nàng động đều không động, Lâm Kiệt liền tò mò hỏi, Miểu Miểu, cái này kho cá khối, tiểu viên thịt, còn có thịt kho cái gì? Ta chú ý tới, ngươi nhưng mà một đũa cũng không có nhúc nhích à. Lâm Miểu ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt và Lý Đình một mắt. Có chút khiếp khiếp nói, Đình Đình nói muốn tới ăn ta làm thức ăn. Ta liền muốn lực lớn biểu hiện một chút, làm mấy cái này lớn thức ăn. Chẳng qua là, ta có chút đánh giá cao mình thực lực, nàng hắc hắc cười một tiếng. Nói, mấy cái này thức ăn, ra nồi thời điểm ta liền hưởng qua, mặc dù khó ăn liền một chút, nhưng là ta có thể bảo đảm, đều là chín, các người ăn sẽ không đau bụng. Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến, trợn mắt nhìn Lâm Miểu một mắt, nói, chín, sẽ không đau bụng, ngươi làm món ăn tiêu chuẩn thật đúng là cao à. Thôi, đều không muốn ăn. Ta đi cùng các người nấu một ít hoành thánh. Lâm Miểu vội vàng đem đũa một thả. Làm bộ đáng thương nói. Ca ca, hơn nấu một chút. Ta buổi trưa cũng chưa có ăn nhiều ít. Nàng cái này một bộ đáng thương hình dáng. Để cho Lâm Kiệt có chút không đành lòng. Đau lòng nói. Được rồi, làm thức ăn cũng là cần một ít ngày phú. Trước mắt tới xem, ngươi ở một khối này tương đối thiếu sót. Bây giờ hiệu ăn như thế nhiều, giao hàng vậy rất thuận lợi, không biết làm cơm vậy không có quan hệ. Lý Miểu le cái lưỡi nhỏ một cái, một mặt vui vẻ diễn cảm, nói, ta có thể thật không có nấu cơm thiên phú đâu, sau này phải khổ cực ca ca nấu cơm, ta có thể cho ngươi đấm bóp, ta cũng không có nấu cơm thiên phú. Miểu Miểu, ta phụng bồi ngươi đâu, không cần thương tâm. Lý Đình hét lên, Lâm Miểu ngang Lý Đình một mắt, đắc ý nói, ta và ngươi có thể không giống chứ, ta có một cái không gì không thể ca ca, ngươi nhưng chỉ có một nghịch ngợm phá phách đệ đệ. Lý Đình giả vờ tức giận nói, Lâm Miểu, ngươi đắc ý nữa, ta liền gắng gượng làm hạ xuống một chút bạn trai tiêu chuẩn, cầm ca ca ngươi cho đoạt, cướp đi, tùy ngươi cướp. Lâm Miểu tiếp tục đắc ý, ca ca vĩnh viễn là ca ca, nhưng ca ca bạn gái, nhưng là có thể đổi nha, vô luận lúc nào, ca ca thương yêu nhất vậy một người còn là ta. Lâm Kiệt bên này nấu xong hoành thánh, ba người lần nữa ăn xong cơm tối, lại thu thập xong, đã sắp đến 9 giờ, muốn đến tối nghiệp chủ đại hội. Lâm Kiệt nói, Miểu Miểu, 9 điểm nghiệp chủ đại hội, kém không nhiều nên lên đường. Lý Đình ngươi vậy theo chúng ta cùng đi chứ. Phỏng đoán cái này biết không mở được thời gian bao lâu. Dựa vào ở trên ghế salon, giống như một lười biếng con mèo nhỏ lâm miều, sờ mình nhỏ đột bụng dưới. Lười biếng nói, ca ca, ta cũng không đi họp, hàng xóm sớm muộn cũng biết biết, nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, ta còn rất có thể sẽ nhớ phối hợp. Gặp nàng không muốn đi, Lâm Kiệt cũng không có miễn cưỡng, phân phó Lý Đình ở nhà phụng bồi, sau đó hắn liền tự mình ra cửa. Nghiệp chủ triệu khai đại hội địa điểm ở lầu chót vườn hoa. Lần đầu tiên đặt chân nơi này, Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện nơi này là có động thiên khác, có hồ bơi, có bãi cỏ, có nhà gỗ nhỏ, có thu dù che nắng, còn có không thiếu quang cảnh thực vật. Thật là một cái cử hành các loại tụ họp và tử hội địa phương tốt. Lúc này, trên lầu chót đã tụ tập trên 100 người, giờ múc rượu hoặc đồ uống ly, hoặc bưng đựng tinh xảo tiểu bánh ngọt tiểu cái đĩa, hai hai trò chuyện, hoặc năm ba một đám. Đây càng giống như là một cái party, một chút cũng không giống là cử hành hội nghị dáng vẻ. Cảm giác có chút khốn hoặc Lâm Kiệt liền thấy tây trang dày ra Lý Hạo Tường đi tới. Nghiệp chủ cũng là lớn bận bịu người, hàng năm nghiệp chủ đại hội là được mọi người nhất tề tụ thời khắc, trao đổi lẫn nhau một chút tình cảm, còn có thể thuận tiện đàm luận một ít chuyện tình hoặc là hợp tác. Lý Hạo Tường chỉ một cái lầu chót vườn hoa mọi người, tiếp tục giải thích, nơi này không chỉ có nghiệp chủ người nhà, còn có nghiệp chủ bằng hữu, thậm chí sẽ còn có cố ý chui vào tới leo kéo quan hệ người. Hắn nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đeo tay, nói, thời gian không kém, chúng ta đi thôi, công tác cũng trước thời hạn làm xong, nghiệp chủ đại hội thời gian rất ngắn, kém không nhiều chính là một cái bỏ phiếu và kế phiếu thời gian. Lâm Kiệt đi theo Lý Hạo Tường, hướng tây xuyên qua đám người, xuyên qua một đạo rừng hoa và cây cối đơn sơ đạt được vòng rào. Đi tới lầu chót một đầu khác, đây là một cái tiêu chuẩn sân quần vợt, đã có gần 100 người tụ tập ở nơi này. Lý Hạo Tường mang Lâm Kiệt ở ký tên bộ lên ký xong chữ, liền cáo lỗi một tiếng rời đi, mang nụ cười ấm áp cùng nơi này mỗi một người gọi hàn huyên. Lâm Kiệt quét qua mọi người, phát hiện người nơi này lấy người trung niên cư hơn, mặc dù cao thấp mập ốm để nguyên quần áo trước lối ăn mặc các không cùng, nhưng đều mang một cổ đến từ trong xương tự tin và ung dung, để cho người vừa thấy liền cảm thấy là nhân sĩ thành công. Ngay tại lúc này, theo đạm nhã mùi thơm, một đạo giọng nữ truyền vào Lâm Kiệt màng nhĩ. Lâm Kiệt, chúng ta lại gặp mặt, ngươi nhưng mà cầm ta làm hại thật là khổ à. Lâm Kiệt một bên xoay người, thấy rõ người đến, bệnh viện Khang Ninh Hồ Hân Nghi. Lúc này nàng, cả người tao nhã màu đen áo đầm, tóc khoác thành một cái phân tán búi tóc gộp lại ở sau ót, tản ra lười biếng yêu nhã mùi vị, chẳng qua là trên mặt u oán diễn cảm, lại phối hợp câu nói mới vừa rồi kia, tựa hồ Lâm Kiệt trước cầm nàng thế nào tựa như. Lâm Kiệt hơi khẽ cau mày, nhàn nhạt nói, cái đó năm liên chứng trẻ sơ sinh người bệnh, ta cái đầu tiên liên lạc nhưng chính là các ngươi bệnh viện Khang Ninh. Cự tuyệt nhưng mà ngươi, ta không phải là nói cái này, ta bây giờ tin chắc, để cho ta ở viện trưởng vị cạnh tranh lạc hậu nguyên nhân thực sự là ngươi. Hồ Hân Nghi tiến lên một bước, rất tự nhiên khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, xích lại gần hắn bên tai, nhẹ giọng nói, tiểu thúc bởi vì ngươi nguyên nhân, y thuật có rõ ràng tăng trưởng, giành được Đàm tiên sinh giải phẫu, ta cũng bởi vì tạm thời nhỏ mọn, cự tuyệt cái đó trẻ sơ sinh người bệnh, mà tiểu thúc lại là bằng cho ngươi mượn phương án giải phẫu, mời tới Á Ma Tư tiến sĩ. Lâm Kiệt chân mày nhíu chặt hơn một ít, hỏi, Á Ma Tư tiến sĩ đến, như thế nào cùng ta liên hệ quan hệ? Hồ Hân Nghi khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi có lẽ không biết đi, Á Ma Tư tiến sĩ là bởi vì là ở tiểu thúc cung cấp một phần phương án giải phẫu bên trong. thấy được Sada tiến sĩ mấy phần bóng dáng, mới vui vẻ tới trước. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn là ngồi hưng tới, mất hứng mà về. Ta như thế nói, ngươi hiểu chưa? Lâm Kiệt tạm thời im lặng. Hắn ở lô não giải phẫu phương diện trí nhớ, sẽ tới từ Sada tiến sĩ. Loại tầng thứ này bác sĩ, mỗi ca giải phẫu đều là mãnh liệt người phong cách. Bị người nhìn ra cũng chưa tính là biết bao chuyện kỳ quái tình. Lâm Kiệt, ngươi có lẽ còn không biết sao? Hồ Hân Nghi nói nhỏ. Ta cái đó tiểu thúc cũng không có hắn trước sau như một biểu hiện như vậy thuần túy. Hắn cũng không có hướng Á Ma Tư tiến sĩ thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Chỉ là nói, vậy một cái phương án giải phẫu là hắn tạm thời thỉnh thoảng được. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt không có gì biến hóa rõ ràng. Hồ Hân Nghi trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, muội muội ngươi một đêm kia bất ngờ bị thương chuyện. Ta hiểu liền một ít nội tình, nhưng là, nhất làm ta kỳ quái và nghi ngờ là, người mang nàng cuối cùng đi địa phương, không phải bất kỳ một bệnh viện, mà là quảng trường Hàng Long cao ốc Vĩ Trạch. Điều này khiến cho ta vô cùng nhiều hứng thú. Ta sau đó lại phát hiện, An Vĩ Trạch tiên sinh cũng là từ cao ốc Vĩ Trạch chuyển đi đại học chi nhánh bệnh viện. Sau đó khó hiểu truyền ra chuyên gia ngoại quốc làm giải phẫu thành công tin tức. Cảm nhận được, Lâm Kiệt thân thể truyền tới nhẹ chấn động. Hồ Hân Nghi đắc ý cười một tiếng, hướng bên tai hắn thổi nhẹ một cái khí. Nói, Lâm Kiệt, ngươi bây giờ nhà trọ, vốn là thuộc về An Khả Hinh. Ngươi xem, ta biết không thiếu chứ. Như thế nhiều sự việc, nếu như sâu mà nói. Ta có một cái rất to gan liên tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.